Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Điều đầu tiên, Phong Mô xin được cảm ơn 700 huynh đệ đã ủng hộ kênh. Vậy là chạm tới 1000 sắp đã không còn xa, chắc rơi vào khoảng tầm 3 tháng nữa. Vẫn rất mong các chư vị sẽ ủng hộ Phong Mô. Nhưng hiện tại có một điều đáng tiếc phải mong chư vị thông cảm, là do đợt vừa rồi hỏng máy nên giờ Phong Mô đọc truyện có bị rè và ảnh hưởng. Xoáy cũng đã xoáy rồi mà không có tổ viên để xoáy vào trong kiểm tra khí càng. Tại ở nơi đất khách xa quê, vật chất thiếu thốn, rất mong chư vị sẽ thông cảm và Phong Mô sẽ sớm khắc phục tình trạng này. Và bên cạnh là Facebook của Phong Mô. Về đạo hữu nào muốn hàn huyền có thể gửi thử tới, Phong Mô nhất định sẽ nhận. Và ngày sau đây mời chư vị cùng tới với tập 92 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Tỷ lệ thắng thay đổi liên tục. Đầu tiên Bạch Vân Thành xuất hiện đại khái là 2/8. Di Hòa Cung bất ngờ đánh lén tụt xuống còn 1/9. Như Vân âm thầm phản bội tăng lên 3/7. Bạch Tiểu Thư lại xuất hiện lại về 2/8. Di Hòa Cung tham gia liên minh chốc lát lại thành 4/6. Đây chính là kế hoạch của Lăng Phong. Yếu thì phải liên minh thôi. Cái điều này chính là triệu hợp tung của Tô Tần thời Chiến Quốc. Và đại chiến 4/6 bắt đầu. Phe Lăng Phong phụ trách Bạch Vân Thành, Di Hòa Cung là ủ mình cung, còn đám Như Vân sát thủ vẫn giả vờ tấn công Lăng Phong, xem ra đang chờ cơ hội để phản bội. Diệp Tuyệt Cơ đã sát cánh cùng Lăng Phong. Hà Mạch Dũng tuy bực bội cũng không có cách nào khác, chốc nữa gã sẽ tìm cơ hội mà giết chết cái thằng kia. Lúc đó sư muội mới biết ai là kẻ mạnh, ai mới phù hợp với nàng ấy. Gã thật sự không hiểu Diệp Tuyết Cơ lớn lên với gã cả bao nhiêu năm, gã chăm sóc nàng từng chút một, lại không bằng một cái thằng nhảm nhí, thậm chí chỉ gặp mặt có vài lần. Diệp Tuyết Cơ vừa đánh vừa cười cười, nói: Đại ngốc, ngươi ngay cả kiếm thuật cũng không biết chút gì sao? Này, Diễm cổ nương, tại hạ là thường nhân, không có học qua trường lớp, làm sao mà biết kiếm thuật gì chứ? Có muốn ta đưa cho ngươi một bộ không? Lăng Phong đương nhiên sẽ không từ chối, hồ hởi nói: Hả? Vậy tên là gì? Hoa. Đáng tiếc, câu của nàng bị tiếng choảng choảng đầu đó chẻ mất. Lăng Phong gồng mình đỡ chiều của ải đó, lại nói: Hả? Mà tờ tờ, nhưng ta lại không có cái gì để mà trao đổi cả. Diệm Tuyệt Cơ bông vụt người ra trước, dường như cố ý không để Lăng Phong nghe thấy lời nàng đặt ý nhí. Người ta cũng không cần đổi cái gì nha. Tiếc là Lăng Phong không nghe thấy. Mà cô nói cái chiêu gì kìa, vừa rồi ta nghe không rõ. Là hoa thần thất thức, người đúng là ngốc mà. Hả? Nghe không rõ thì liên quan con mẹ gì đến ngốc chứ? Lăng Phong không khỏi trợn mắt. Mà chờ đã, hoa thần, ta là nam nhân mà. Nam thì có sao đâu, hoa cũng có nam có nữ mà. Diệm Tuyệt Cơ cười duyên. Đúng là thiếu nữ 18 có khác, ý tứ không thể theo kịp. Lăng Phong lại không biết hoa thần thất thức đó là tuyệt kỹ chỉ dành riêng cho các hoa thần ở Di Hòa Cung. Ở Di Hòa Cung, hoa thần là vị trí chỉ giới cung chủ, có thể xem như nhân tuyển cho truyền nhân tương lai của Di Hòa Cung. Di Hòa Cung do nữ lập ra, tên chức vị triều thức cũng có hơi hướng nữ tính. Hoa thần kia chỉ là một tử tượng trưng, hoàn toàn không có nghĩa thất thức sẽ mềm yếu như nữ nhì. Bỗng có giọng nữ lên tiếng: Lăng Phong, ta giúp chàng. Thành Bích phải đấu tranh rất nhiều mới nói được cái câu kia. Kỳ thực những câu nói của Tuyết Cơ lúc đầu vẫn luôn vẳng vẳng trong đầu Thành Bích, khiến tim nàng rất là đau. Nàng là nữ nhân không đoàn chính, nàng còn có còn với người khác, nàng còn giấu giếm hắn. Mặc dù nàng đã dự định tự giải quyết để không phiền đến hắn, rồi sẽ theo hắn cả đời này, nhưng giấu vẫn là giấu thôi. Rồi Thành Bích nhìn thấy Lăng Phong và Tuyết Cơ phối hợp ăn ý, trong tim lại thêm nhói lên. Nàng lần đầu tiên ghen tị với một nữ nhân khác. Cô gái kia trẻ trung xinh đẹp, hồn nhiên, năng động, có có lẽ vẫn còn trinh trắng, dường như điều gì cũng hơn nàng tất cả. Thành Bích bỗng thấy bất lực, vì vậy mà cả đoạn thời gian dài nàng chỉ nói có vài câu. Nhưng rồi trong khoảnh khắc Lăng Phong nói hai chữ phụ nhân, nàng bỗng nhớ ra. Đúng vậy, nàng là Thành Bích phụ nhân, vì luôn mạnh mẽ mưu trí, vì sao lại có thể chịu thua như vậy? Trước này nàng đã bao giờ yếu ớt như vậy đâu. Thành Bích rút cục hiểu, bởi vì nàng yêu hắn. Nữ nhân khi yêu đều rất mỏng manh, cho nên nàng mới nói ra tiếng lòng. Lăng Phong gật gật đầu, Thành Bích một khi không giúp thì thôi, đã giúp khắc lạc có thể xoay chuyển tình hình. Thành Bích liền thi triển khải thần thuật. Thần lực về cơ bản là vô hình, lại mang theo ý. Ý chính là sát ý, thiện ý, ác ý. Đại khái người nghĩ gì, nhằm vào ai, mục đích ở đâu. Khai thần thuật lợi hại ở chỗ có thể nhìn ra mọi dị động của thần lực. Điều đó đồng nghĩa nhìn được ai đang nhằm vào ai, muốn tấn công vào vị trí nào. Mọi thứ đều hiện ra như những đường kẻ đầy màu sắc trước mắt. Lăng Phong cũng có khả năng gần giống, nhưng chỉ có thể dùng để nhìn ra bố cục trận pháp mà thôi. Bạch Vân Thành, Bạch Tiểu Thư là hai siêu cao thủ, không sớm thì muộn thì sẽ áp đảo dễ dàng. Nhưng nếu có một Văn Thành Bích có thể nhìn sạch sẽ ý đồ của kẻ địch, vậy thì chưa biết mèo nào hơn mèo nào nha. Bạch Tiểu Thư cũng là dân luyện thần, còn tra hỏi Văn Thành Bích ở U Minh Cung một thời gian. À, biết rõ Văn Thành Bích tuy không có võ công, lại không hề vô hại như người khác nghĩ. Chỉ chốc lát, A Liên nhận định ra vai trò chí mạng của Văn Thành Bích. Bạch Tiểu Thư nghiến răng vùng tay, hai ngón tay chỉ thẳng, bắn ra một chiêu cửu u âm phong tối âm độc về thẳng phía Thành Bích. Cùng lúc đó, đại ngốc đáng ghét, Diêm Tuyết Cơ không khỏi mất vui. Vừa rồi con cười nói về mình, người kia vừa nói hắn đã quay lưng lại nhìn đến mệt mệt. Cạnh đó, Như Văn Sát Thủ tuy đưa ra đề nghị với Lăng Phong, không có nghĩa bọn chúng sẽ thành đồng minh 100%. Trong số Như Văn Sát Thủ có một kẻ tên là Loạn Di, lần trước ám sát Lăng Phong bị chính Diễm Tuyết Cơ ra tay đánh trọng thương, trong lòng vẫn không phục. Lúc này Loạn Di nhận thấy Diễm Tuyết Cơ sở ý, liền biết cơ hội đến. Gã âm thầm tung một thứ vũ khí kỳ quái nhằm thẳng đến Diễm Tuyết Cơ. Cái vũ khí này là sòng giản, như là hai lưỡi hái tử thần. Đây là thứ mà Lăng Phong lúc trước trong lũng tối hậu không rõ là thứ gì, có thể xoay dọc theo thần thường đoạt mạng. À, Văn Như Ý không rõ bằng cách nào nhìn thấy sát chiêu của Bạch Tiểu Thư, đồng thời kêu lên. Hả, có chuyện? Lăng Phong hoảng hốt, chỉ thấy Thành Bích lảo đảo sắp ngã. Vừa rồi nàng thi triển một đoạn cấm ngữ, dường như là tầng sau của khải thần thuật, xem ra đã hơi vượt quá tu vị của nàng. Đại đao máu chiến đã tót về phía trước. Lúc này chỉ có Lăng Phong đóng vai support đứng tuyến sau, cũng chỉ có hắn có thể ra tay kịp. Chỉ phong của Bạch Tiểu Thư đã kẻ cận, song giàn của Loạn Di cũng đang ngay bên cạnh Diễm Tuyết Cơ. Hả? Vậy Văn Thành Bích hay Diễm Tuyết Cơ đây? Còn mẹ đâu, phải chọn ngay bây giờ sao? Làm sao nằm chính các có thể ôm ấp trái phải dễ vậy? Phong ca chưa gì đã bị thử thách, lại có chơi như vậy sao? Trong công cuộc chinh phục tạm thời tứ thiếp, Mission chỉ cứu được một này là thử thách lớn nhất trong tất cả các loại thử thách. Đã có rất nhiều vị vì tham mà mất cả chỉ lẫn chài, là bài học sưởng máu. Lại không biết phong ca làm sao mà quá quản được đây. Hắn không nghĩ quá nhiều, hắn không dò dự lao người về một phía. Choang, nàng sao chứ? Cả hai ngã xuống đất, cầu u âm phong phóng xuyên và Lăng Phong bay ra sau, không ngờ phá nát cả một khoảng đất gần đó. Lăng Phong toát mồ hôi ít. Con mẹ nó, bị thương con mẹ nó rồi, mà có điều cũng đáng. Cả tấm thân mượt mà đầy đà của Thành Bích đang nằm trong lồng ngực của Lăng Phong. Thành Bích ngửa mặt nhìn lên, bỗng thấy cả khuôn mặt đen đen của hắn đang cười nhìn mình, trên vai còn nhỏ vài giọt máu chảy xuống. Trong tiếng đào kiếm vẳng vẳng phía sau, nàng bỗng thấy hắn cao lớn vĩ đại khác thường.

Diễm Tuyết Cơ bỗng nhớ lại cảnh tượng khách điếm ở kinh thành, nàng vẫn luôn lấy đó mà làm kỷ niệm đầu tiên. Lần đó, Lăng Phong trói cứng nàng lại, thậm chí trong cơn tàu hỏa nhập ma còn muốn cược bọc. Diễm Tuyết Cơ thậm chí còn tự nhủ, hắn là nam nhân khi yêu đều sẽ thổ bọc, chẳng phải các sư tỷ muội đều nói như vậy sao? Nhưng hóa ra là không phải. Hóa ra nam nhân yêu sẽ dịu dàng giống như kia. Diêm Tuyết Cơ chỉ kịp đỡ chiêu của Loạn Di, đầu óc bắt đầu choáng váng, tay cầm kiếm cũng bắt đầu thả lỏng. Hà Mạch Dũng nhận ra sự tình không ổn, vội đánh một chiêu từ sau lưng Loạn Di để phá vây, lùi lại lầy lầy Diêm Tuyết Cơ. Sư muội, hắn không để ý muội. Hà Mạch Dũng như nhìn ra điều gì đó, vội nhắc: Sư muội, tĩnh tâm, phải tĩnh tâm. Đáng ghét, đáng ghét, cái đồ đại ngốc đáng ghét. Sư muội, mau bình tĩnh lại. Một cơn gió lạnh không rõ nguồn gốc đột nhiên thổi qua bãi đất, khiến không ít kẻ đang đánh nhau mờ nhây nhại cũng phải giật run một cái. Hả? Kỳ quái, mùa này có gió cũng đâu có lạnh như vậy. Cạnh đó, có hai ả sư tỷ, tuy đang giao tranh với ủ mình cùng, từ đầu vẫn chăm chú để mắt đến tình hình của Diễm Tuyết Cơ. Một ả nói: Sư tỷ, sư muội kia là... À, còn lại bông nhếch mép cười: Tàu hỏa nhập ma đến nơi rồi. Di Hoa Cung lâu nay luyện tâm lấy chữ tĩnh làm chính, thậm chí lấy bằng tuyết làm vật chủ để ngộ ra tuyệt kỹ. Nhờ vậy rất hiếm khi có chuyện đệ tử bị tàu hỏa nhập ma. À, sư tỷ xuất ra và chiêu kiếm thoát khỏi vòng vây của đám hắc y ủ mình cùng, khinh thân lại chỗ Diễm Tuyết Cơ. Sư huynh cứ để ta, huynh là phía trước đi. Hà Mạch Dung biết bây giờ gã đang là chủ lực, không thể bỏ trận. Gã không rõ sư muội vì sao đột nhiên lại bị như vậy, vừa rồi còn cười cười nói nói. Gã chỉ đánh liên tiếp nhìn một cái rồi đạp mạnh phi thần vào trận, thậm chí còn hàng máu hơn trước. À, sư tỷ nhìn Tuyết Cơ nằm trên tay, hơi thở dần dần nặng nề. À, bông nhỏ giọng nói vào tai nàng: Tuyết Cơ, muội chẳng lẽ không nhớ sao, sư phụ năm đó bị tên toàn chân giáo kia phản bội mà phải lưu lạc giang hồ, muội vì sao còn vướng vào sai lầm đó? Diễm Tuyết Cơ gắng gượng đáp: Hắn không phải là đệ tử toàn... À, kia không chịu buông, tiếp tục nhạt nhạt không chút quan tâm tình hình của Tuyết Cơ. Hắn ta thi triển chính là lưỡng nghi hộ thể chân khí, cái đầu hình lưỡng nghi kia Di Hoa Cung chúng ta ai ai cũng biết mà. Nhưng hắn không phải là người trong võ lâm. Diễm Tuyết Cơ ánh mắt bông hóa mê ly nhìn lại bầu trời, như cười như không nói: Tỷ không biết được đâu, hắn ngốc lắm, hắn thậm chí không luyện được kinh công kia. Hắn... Đôi mắt nàng đến đây trong suốt như sợ mày, đôi môi mấp máy bông mím lại: Đúng rồi, nhất định là cái đám toàn chân kia ép hắn luyện lưỡng nghi thôi. Nhưng hắn ngốc, ngốc quá nên tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma mà cứ ôm đầu lăn lộn, không nói câu nào cả. Nói rồi nàng mỉm cười, dường như đang nhớ lại cảnh tượng Lăng Phong trong khách điếm ở kinh thành, mồm lúc đóng lúc mở, ngáp ngáp như là cá mắc cạn. Diêm Tuyết Cơ lại tròn mắt hồn nhiên chỉ vào chính mình: Chính muội còn giúp hắn. À, sư tỷ không muốn nhân lại nhẹ hết, ngăn lại lời của Tuyết Cơ nói: Muội cứ giúp hắn thì đã sao, nam nhân chính là như vậy, nữ nhân chúng ta càng quan tâm chúng lại càng làm ngơ, nhưng chúng ta càng làm ngơ chúng lại càng muốn tán tỉnh. Muội làm sao biết hắn đang nghĩ gì? Muội có biết năm đó... À, ta tuy ác ý nhưng lời vừa rồi lại không dày. Chỉ là nửa câu sau của ả chỉ thầm thì vào tai Tuyết Cơ, trong khung cảnh hỗn loạn không còn nghe được gì nữa. Ả có vẻ cố ý nhưng thần người Diễm Tuyết Cơ sang để nàng ấy nhìn rõ hơn cảnh Lăng Phong ôm Văn Thành Bích phía xa. Diễm Tuyết Cơ không muốn nhìn, nàng nhắm tịt đôi mắt, lần bị đèn tuyền rồn rồn nhắm lại. Không, không đúng, muội không muốn nhìn. Diễm Tuyết Cơ đột ngột hét lên một tiếng. Tình yêu đầu mỏng manh dễ vỡ, mọi thứ đều tươi đẹp màu hồng.

thành một khối bằng vĩnh viễn, bằng cốt tuyết tâm. Xem ra, Hàn Ngọc quyết, đó là khi nữ nhân tìm được tình yêu vốn đắp, bản thân như một viên ngọc để nam nhân càng thêm nâng niu. Còn bằng tâm quyết thì ngược lại, như là một quả cầu gai, không cho nam nhân có thể chạm vào. Mà quan trọng nhất, bằng tâm quyết đến tận cùng sẽ luyện thành tuyệt kỹ bằng tâm ngọc lăng. Hả? Bằng tâm ngọc lăng? Bằng tâm ngọc lăng, tuyệt kỹ tự động phản kích, chấn phái của Dì Hòa Cung. Nghe đâu, công chủ Dì Hòa Cung năm xưa bị chảy đá, vì tức giận đàn ông bạc tình mới sáng tạo ra thần công. Đầu tiên, khiến bản thân mình đẹp như hoa. Đẹp không còn chưa đủ, còn phải tỏa ra hết cỡ, khiến nam nhân đều phải thèm rõ rãi. Kẻ nào nổi máu sợ vào, đã có vài tuyệt kỹ khác đánh cho tòe đầu. Xem chừng, chính là bằng tâm ngọc lăng kia. Điều đáng nói của bằng tâm ngọc lăng chính là, thậm chí không cần chủ nhân phát động. Một khi bị tấn công, kẻ địch sẽ bị phản lại một chiêu có sức mạnh đúng bằng những gì đã tấn công. Chỉ cần tu vi người giữ bằng tâm ngọc lăng đủ mức thừa nhận chiêu thức tấn công. Chỉ là một người có thể luyện minh ngọc công đột phá đến bằng tâm ngọc lăng, vậy thì tu vi đã vào loại đại cao thủ, gần như mọi chiêu thức đều có thể phản kích lại. Vị thiếu nữ thở dài, cái này thì đệ tử hiểu. Bình thường luyện công đều là một đường đột phá quan ải, ngay cả đi thẳng còn có đột phá như vậy, nếu đột ngột sinh ra một cái ngã ba đường, vậy thì quả thật... Vị sư cổ liệt nói. Sư tỷ của ngươi rất là nhạy cảm, cả về tinh thần lẫn thể xác. Ta chỉ lo chính vì quá nhạy cảm mà tâm tình không ổn định, đặc biệt nếu gặp nam nhân nào đó mà gây tổn thương. Ai, một khi tâm tình không ổn định, chỉ sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma, tu vi hỗn loạn, vĩnh viễn cũng không thể ngộ theo một đường nào cả. Hả? Vậy vì sao sư cô còn chọn Tuyết Cơ? Cùng chúng ta cũng không thiếu các tỷ muội ưu tú, đệ tử thấy trong số các hoa thần. Vị sư cô ngắt lời. Tuyết Cơ là người duy nhất có thể. Hả? Người duy nhất sao? Sư cô đứng lên, nhìn ra vườn hoa trải dài đến tận đường chân trời. Bởi vì Tuyết Cơ là truyền nhân của tiên tử. Hả? Truyền nhân của sư tổ sao? Nữ đệ tử lắp bắp. Lăng Phong mãi lúc này mới phát hiện tình hình của Diễm Tuyết Cơ có phần không đúng. Hả? Cô ấy không sao chứ? Kỳ thực, ngay khi đỡ lấy Thành Bích, Lăng Phong cũng đã liếc mắt quan sát về Diễm Tuyết Cơ. Chẳng qua, phát hiện đã có mấy người Dì Hòa cùng vây quanh, hắn cũng buộc tâm. À sơ tỷ lộ ra khuôn mặt bình thản như không. Không sao đâu, mỗi ấy mấy ngày thiếu ngủ mà thôi. Lăng Phong á khẩu. Có mẹ nó, lý do này không khỏi có chút miễn cưỡng nhà. Diêm Tuyết Cơ ngồi bất động đã tọa tĩnh tâm. Nàng lúc này tĩnh lặng như một bông hoa tuyết xinh đẹp. Cạnh đó còn có một tên Lăng Hổ Thiền Định, lại như một cục đá thổ cạch. Đang giữa lúc nước sôi lửa bỏng, lại có hai kẻ nhàn nhã như vậy, đâu cũng là khung cảnh đặc sắc. Cách đó không xa, còn có hai tiểu cô nương Phỉ Yến, Như Ý đứng dựa vào cột nhà. Xung quanh, vài ba tên thanh niên tiểu binh nằm phục cảnh trừng. Hai cô bé lồng tóc không thường tổn, đám thanh niên thì đang lo sợ run lẩy bẩy. Cảnh sắc này cũng đặc sắc không kém. Thành Bích bông lên tiếng nhắc nhở. Lăng Phong, cẩn thận bên trái. Đầu Lăng Phong ông lên một tiếng, giống như bị ai đó dùng búa gõ vào. Bạch Vân Thành lại tung một chiêu thần thức. Có mẹ nó, lão già này vẫn không tự ý định đọc tâm của Lăng Phong. Lăng Phong chật vật tránh được, không khỏi toàn thân mồ hôi lạnh. Thần lực của hắn về cơ bản không kém Bạch Vân Thành, chỉ thiếu công pháp để tấn công thôi. Không công được, nhưng thủ tạm thời không phải lo lắng. Tuy vậy, tâm thần chính là tương đối, một chút bất cẩn đều có thể vạn kiếp bất phục. Còn may có Thành Bích liên tục chỉ ra công kích, bằng không Lăng Phong giờ này đã trúng chiêu không thể nghi ngờ. Thành Bích quan tâm hỏi, chàng rốt cục còn biết chuyện gì khác sao? Vì sao lão ta cứ liên tục ám toán bằng thần thức? Mà còn có, U Minh Cung kia đến đây chắc chắn không phải chỉ để giết người. Thành Bích nhắc nhở, Lăng Phong liền nghĩ lại. Hắn đoạt được bảo hạp, tính ra chỉ mới vài canh giờ, Cho dù lấy ra được thứ gì đó, khó lòng mà cất giấu được ở nơi nào khác ngoài việc mang theo luôn trên người. Đã như vậy, Bạch Vân Thành việc gì phải rầm rả lắm chuyện. Bằng vào thực lực của mình, lão ta chỉ cần dùng sát chiêu giết chết Lăng Phong, sau đó lục soát trên thân xác hắn là xong. Tin tưởng Tiêu Thiền Phong Tần Quyền có ba đầu sáu tay cũng không thể ngăn hết. Hả? Nói vậy, lão ta không chỉ vì mảnh bảo đồ bên trong mà còn về thứ khác sao? Vậy là cái con mẹ gì? Lăng Phong nhớ lại, trong cái hộp bạc đó, ngoài một cuộn giấy cũ kỹ, còn có vài món trang sức. Lúc đó, Lăng Phong không kịp để ý thì cái hộp đã đóng, nhưng hình như là một chiếc nhẫn kim loại. Hả? Không lẽ là cái nhẫn lại quan trọng như vậy sao? Ai, biết vậy, Phong ca cầm cái nhẫn lên trước. Không nhớ là chuyện nào, nhưng hình như có tên lựa được nhẫn thần gì gì đó. Bên trong chính là tàn hồn của Dược Thần. Thế là từ đó vẫn như diều gặp gió, đánh đến tận Mã Vương đầu đế con mẹ gì đó. Phòng cả đây cũng có cô lão tự xưng tổ tông 600 tuổi. Chẳng qua lão này giả mà hư, ăn rồi toàn lượn đi đâu ăn nhậu, chẳng chiêu theo kịch bản thông thường gì cả. Hả? Mà tờ tờ, nhưng nhẫn thì vẫn là đồ vật mà thôi, đâu có liên quan gì đến tâm thần đâu. Hả? Lẽ nào... Lúc đó mà cái hộp ra, thứ đầu tiên không phải là bảo đồ hay nhẫn, mà là những mảnh ký ức vụn vỡ kỳ quái. Lăng Phong tuy đoán vừa, đó là vệ thần phỉ để lại, vì hắn nghe mảng máng đầu đó, cái hộp kia là đồ của nàng ta, nhưng cũng không khẳng định. Ngoài ra, Lăng Phong không hề biết chuyện gì của vệ thần phỉ, rất nhiều hình ảnh hắn thấy, nhưng không hiểu được ý nghĩa. Nếu đúng là thế, thì mệt mỏi đây. Nếu là một đồ vật rõ ràng, công lắm giao cho đối phương là xong chuyện rồi. Nhưng nếu đó là tài sản phi vật thể, hai chữ giao ra không đơn giản như vậy. Nhất là khi chính Lăng Phong không hiểu ý nghĩa của những ký ức kia, vậy thì làm sao nói? Chẳng lẽ hắn đứng ra vỗ ngực hiền ngang? À, thật xin lỗi các vị, tại hạ lấy được ký ức, nhưng vì không hiểu nên không mô tả được. Nay phiền các vị thông thả cho tại hạ ngầm cứu, chừng nào hiểu ra nhất định sẽ email đến từng người. À, đối phương tin mới là lạ đấy. Nhất định càng cho rằng hắn đã hiểu toàn bộ mà muốn giấu. Lúc này Bạch Vân Thành không cho Lăng Phong nghĩ thêm, lão đột ngột vận khí lặng không, bất thình lình bảy vọt qua hai người Tần Tiêu, hai thanh kiếm lùi vào cổ tay áo. Tài lão vùng trường hình chảo năm ngón đánh thẳng xuống chỗ của Lăng Phong. Bạch Vân Thành đột ngột đổi hướng xuất chiêu, Tiêu Thiên Phóng nhận ra thì đã quá muộn, gã vội khinh thần đuổi theo. Tần Quyền lưng lựng chốc lát, tặc lưỡi một cái rồi cũng lắc lắc thần hình thành một cái bóng mỏng đen. Lăng Phong không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ kịp đẩy thành binh sang một bên, lộn người ra sau dùng hoạt bất lẩu thủ đập trái đập phải vài cái thành những vệt ảo ảnh. Thoát cái, hắn đã lùi hẳn vào cái miếu hoang sau lưng. Trưởng phòng đã đánh xuống. Một tiếng vang dội, cả căn miếu tan tành sụp xuống, bụi đất thổi lên mù mịt, Lăng Phong bên trong không rõ sống chết. Lăng Phong! Thành Bích khản giọng hô. Diêm Tuyết Cơ lúc này cũng không nhịn được mà hé mắt ra nhìn. Chỉ là đâm vào mắt nàng đầu tiên là vẻ mặt vô mị lo lắng của Thạch Bích. Diệp Tuyết Cơ không biết nghĩ gì đó lại nhắm đôi mắt lại. Còn phần Lăng Phong, ngay cả sức lực bố sữa mẹ cũng đẹp ra dùng. Nói dẫn sau, cả căn miếu sụp lên đầu, còn Mai Phong ca luyện thân thể tạp tạp. Bằng không, gặp công tử đèo lá nhà nào đó, chị e đã chết bẹp từ lâu. Cũng may, căn miếu này quá là cổ xưa. Chỗ gạch đá kia, nhắm chừng năm đó xây dựng, bị anh em thi công đốt bớt nguyên vật liệu. Bên trong đều độ rơm rạ cả, độ nặng giảm đi ít nhiều. Lăng Phong nhanh chóng gồng mình, tay quạt chân đạp. Sau một hồi xuất thần, thân người đã hiền ngang đứng khỏi đống đổ nát. Cảnh phim này phải nói là kinh điển trong kinh điển. Chính là anh hùng không thể chết đơn giản như vậy. Chỉ là cả người hắn giờ này đều một màu đất, không khác nào vừa đi thông ống cống trở về, nào có bộ dáng của anh hùng chứ. Bội mồ còn chưa tàn hết, đang nghe một tiếng vù đến thẳng trước mắt. Tệt động quá, từ từ đã chứ. có mẹ nó, ít ra cũng phải là nhân vật phản diện nhìn cảnh đổ nát cười ha ha. Nụ cười chưa tắt, đã thấy vị anh hùng từ trong bụi mù đi ra. Ác nhân hai mắt trợn tròn sợ hãi. Vị anh hùng đưa tay quệt vệt máu trên khóe miệng, đôi mắt hiện ra vẻ quyết tuyệt hào hùng chứ. Nhưng đáng tiếc, sự thật lại tàn nhẫn. Lăng Phong bị dính một trường toàn diện, cả người cong như con tôm, toàn thân thành một cái chổi quét rác, quét một đường gạch đá từ trước ra sau cần miếu. Lâu này khi Phong Ca đánh đấm không dùng MMA thì phóng đại và cây phỉ đau, còn không nữa thì quay đầu bỏ chạy, chẳng bao giờ hắn dùng cái khí chiều là mấy. Bề ngoài vì muốn phổ cập MMA đến võ lâm đồng đạo, nguyên do chính là vì khí lực không đủ. Lăng Phong đang phải thi hành chính sách tiết kiệm, cái này là quốc sách nhà. Nội lực chính là phải tích lũy từng ngày, luyện chừng nào sạch chừng đó thì có mà hỏng. Chẳng qua nhịn ăn nhịn uống tích gom suốt 2 năm, giờ này để chịu một cái trần nhà đổ xuống cộng thêm một trường bất thình lình đều đem ra dùng cả rồi. Lăng Phong cũng không ra nước mắt, hắn hò khan không rõ trong cổ họng đang là cái gì, làm sao lại khó thở như vậy. Bạch Vân Thành khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo. Lão không muốn giết tiểu tử này, nhưng tính ra sau 2 trường mà tên kia vẫn còn tỉnh táo, lão ta không khỏi khen ngợi độ lì đòn của đối phương. Tiểu tử, ngươi mở nó ra rốt cuộc thấy những gì? Lão ta cố ý dồn Lăng Phong vào chỗ bụi mù này, dường như còn có ý tứ muốn nói chuyện riêng với hắn. Tại hạ ngoài quyển trục kia ra có xem chút đỉnh, còn những thứ khác thì không biết phải nói thế nào à? Hắn đúng là không biết phải nói thế nào à? À, vẫn còn muốn giấu sao? Một uy áp thần thức khổng bố đột nhiên phủ lên người Lăng Phong. Ngay lập tức, thần thức của Lăng Phong liền sinh phản ứng tự vệ. Thần lực tràn ra càng khiến Lăng Phong càng thêm khó chịu. Đây có lẽ chính là cảm giác năm đó Lăng Phong dùng trên người Diễm Tuyết Cơ ở Đỏ Phường. Lăng Phong không nhịn được muốn phun máu, khí lực về không, lưng nghi hộ tâm không còn, hắn hoàn toàn thành phạm nhân không có gì bảo vệ. Lâu này hắn luyện khí có tiến bộ, nhưng luyện thần thì vẫn dậm chân tại chỗ. Giờ này thần lực bị cương ép trào ra, kinh mạch chịu không nổi, mà thần hay là khí thì đều thế cả. Với tình trạng của hắn lúc này, chỉ một tí gió thôi không đủ ép Lăng Phong thổ huyết, đừng nói cao thủ như là Bạch Vân Thành. Cả người Lăng Phong càng như dây đàn, chỉ muốn nổ tung. Giống như người bị trứng bụng, khó tiêu, ỉa chảy, đau đầu, đau lưng, tất cả xảy ra cùng một lúc. Một mùi máu đột nhiên xông lên tận mũi. Hắn khó nhằn nuốt cái đống hỗn tạp trong bụng xuống, mùi vị không lấy gì làm ngon lành trò lắm. Ở đây cũng không có cái khoa chuyển máu nhà, phun máu là đại phi nhà, tiết kiệm là quốc sách. Ngay lúc Lăng Phong tưởng chừng khí lực mình cạn kiệt, dị biến bông phát sinh. Đồ hình lưng nghi trên đầu Lăng Phong đang tự ảm đạm sắp tắt bỗng trở nên vụt sáng. Từ trong đàn điền, một dòng lực lượng kỳ quái đột nhiên xuất hiện, khiến Lăng Phong vô cùng thoải mái. Luồng lực lượng này kỳ thực không phải mới lạ với Lăng Phong. Nhớ ngày đó cùng thần cung Liễu Thành Nghi hợp thể, Lăng Phong trong lúc sảng khoái tiểu giao từng cảm giác nó di động một lần, nhưng sau lần đó liền trở lại vô dụng. Bình thường mỗi khi vận khí tu luyện, hắn thi thoảng cũng thấy nó lảng vảng đâu đó. Thứ này tồn tại cùng với khí lực do Lăng Phong tích lũy 2 năm này không xung đột lẫn nhau. Cô lão từng nói Lăng Phong có sẵn chân khí thuộc tính thái cực nào đó, có lẽ chính là thứ này đây. Mà chỉ là Lăng Phong không có cách nào có thể liên hệ tới, cũng không cách nào phát động được. Có đôi khi Lăng Phong thậm chí còn chán ghét. Hắn mới nhập môn nội công, đan điền đã nhỏ hẹp không đủ chỗ thì thôi, còn phải chứa thêm một cái cục vô dụng không rõ gốc gác. Cái khối lực lượng kia với Lăng Phong không khác nào là khối u, chỉ là không thể mổ để lấy nó ra. Mỗi lần vận khí cứ cảm tưởng đối phương lượn qua lượn lại như là trêu tức, khó chịu phải biết. Bạch Vân Thành khóe miệng giật giật. Vừa rồi lão còn lo là mình quá tay, làm thằng nhãi kia chết quá nhanh sẽ không trả hỏi gì được. Chẳng ngờ đùng một cái Mê phản chấn phải lùi lại hẳn mấy bước, không khỏi nhìn Lăng Phong lờ mờ trong làn bụi bằng ánh mắt thú vị. Hả? À, còn dám đấu nội lực với lão phu? Tiêu Thiên Phóng nhìn thấy Lăng Phong không chạy thì thôi, còn được chẳng ra đỡ, không khỏi dâng lên một cảm xúc bỉ trắng. Không giống như sư phụ Tiêu Phong nằm đó, Tiêu Phong muốn đi không ai cản được, nhưng cuối cùng lại chấp nhận chết. Tiêu Thiên Phóng lại không biết, ấy là Phong ca hết sạch nội lực mà thôi. Bằng không, hắn đã chạy trước, thậm chí còn không thèm thông báo với cả huynh đệ. Mà thuận tiện nói một chút, Tiêu Thiên Phóng biết sơ sơ về lão đuổi gà. Cái khác thì không nói, riêng cái phần chạy trốn, lão sừng thứ hai, không ai dám sừng thứ nhất. Cái mà Lăng Phong đang luyện ra giang hồ thì thố, tuyệt đối đứng vào top 3. Cái đáng sợ của bộ pháp này chính là có thể luyện đến cảnh giới cuối cùng. Thuấn gì, không phải bộ pháp nào cũng làm được như vậy. Mặc dù Lăng Phong không được học đầy đủ, nhưng hoạt bất lưu thủ hóa ảnh thuộc vào tầng 3 trong luyện thần. Ngay cả cầu thoái công chứ danh của cái bằng cũng chỉ có 2 tầng. Nói tóm lại, nếu Lăng Phong chịu khó tận lực chạy, Bạch Vân Thành cũng chưa chắc là chụp được hắn. Nghĩ lại một chút, lâu nay Lăng Phong nếu không đánh mà chỉ chăm chú chạy, đúng là vẫn chưa có thằng nào chụp được hắn nha. Tiêu Thiên Phóng không đành lòng, quát: Lão huynh đệ không nên liều lĩnh. Ôi, cứ để thế đi. Tần Quyền thong thả lại gần. Tiêu Thiên Phóng nhíu mày khó hiểu: Hả? Lão huynh đệ nội lực có hạn, làm sao? Tần Quyền ung dung phủi phủi bụi trên người, chậm rãi nói: Ui giời, cứ từ từ xem là biết thôi. Tứ ca trong mấy huynh đệ chúng ta có một biệt danh 4 chữ, chắc người còn chưa biết. Hả? Là nội lực thâm hậu sao? Ôi, không phải, là đánh mãi không chết. Đệt. Tần Quyền nói rồi cũng không để ý Tiêu Thiên Phóng, lắc người nhảy tới gần chỗ Lăng Hồ. Ôi, A Hồ, ổn chưa? À, tạm tạm, Phật Tổ không chịu thù ta. Hồ ca kỳ thực muốn nói một câu đùa cợt, đáng tiếc lời từ miệng đại hòa thượng phát ra vẫn nhạt tật như ngày nào. Người tọa hóa ngày cảnh mỹ nữ, Phật nào dám lưu người chứ? Hả? Ý gì? Lăng Hồ mở mắt nhìn, mới thấy Diễm Tuyết Cơ hình bóng xinh đẹp đang đả tọa gần đó, không khỏi thở dài một cái. A-di-đà-phật, hiện tại, hiện tại. Chư vị vừa nghe xong tập 92 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 93 vào ngày mai. Phỏng Mộ xin chân thành cảm ơn.